lại thêm Nạp Lan Như Nguyệt không thể duy trì phiêu phù thuật lâu, dùng ma pháp lực nhiều thì tử khí xâm nhập càng nhanh, không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh tiến vào. Long Nhất dùng 18 cổ siêu cấp khô lâu đánh trận đầu, 3 con thần thú đánh hai bên, mà hắn bảo vệ bọn Nạp Lan Như Nguyệt ở phía trong. Không thể không thừa nhận, cảm giác lực của Kim Giáp Thi Vương phi thường kinh nhân. Nhóm Long Nhất vừa tiến được hai bước, hai con Kim Giáp Thi Vương đã phát ra tiếng hú sắc nhọn. Ngay sau đó, hàng trăm đồng Giáp Thi Vương cùng Ngân Giáp Thi Vương đã tập trung lại, hướng 18 cổ siêu cấp khô lâu đứng phía trước tấn công kịch liệt. Long Nhị múa tử vong liêm đao, ánh sáng mà đỏ như mở cửa địa ngục, một chiều đem hơn 10 cổ đồng Giáp Thi Vương chém nát. Nhớ lúc trước tại tầng trên cùng của đồ thư quán ở Mề Á Công Quốc, Long Nhất từng đem 18 cổ siêu cấp khô lâu cùng 3 cổ Ngân Giáp Thi Vương giao đấu thử. Lúc đó Long Nhị đã có khả năng cùng Ngân Giáp Thi Vương tương đương, mà giờ đây 17 cổ kia cũng đã ngang với Ngân Giáp Thi Vương. Chỉ là tiến hóa của 18 cổ siêu cấp khô lâu hôm nay thật quá sức tưởng tượng. Trong ngày cực âm đã hấp thụ vô số lực lượng hắc ám làm thực lực bọn chúng đại tăng, mà Long Nhị lại còn có ý thức. Hôm nay mỗi cổ siêu cấp khô lâu đã có thể đấu với vài Ngân Giáp Thi Vương. Chiến đấu, Long Nhị cùng với một cổ Kim Giáp Thi Vương tuyệt không thể bại. Hỏa Kỳ Lân cùng Cuồng Lôi Thú cũng gia nhập chiến trường. Kỳ Lân Thánh Hỏa đem từng cổ Thi Vương hóa thành không khí. Lôi hệ cấm chú của Cuồng Lôi Thú cho dù chỉ có thể phát ra thực lực 5-6 phần trong địa phương này nhưng cũng dư sức đối phó với những Thi Vương này. Hàng trăm Thi Vương nhanh chóng bị tiêu diệt sạch, mà kinh hoàng hơn là Kim Giáp Thi Vương phía xa xa hú một tiếng lại nhanh chóng gọi lại vô số Thi Vương gia nhập chiến đấu. Rắc một tiếng, hai tay cứng chắc vô bì của Kim Giáp Thi Vương không ngờ lại xuyên qua được lớp xương màu đen phía ngoài của Long Nhị. Hai hốc mắt trống rỗng của Long Nhị xuất ra một trận hồng quang, tử vong liêm đao của hắn đã đem phần đầu phía sau của Kim Giáp Thi Vương chẻ ra. Chỉ nghe Kim Giáp Thi Vương rú lên một tiếng, một cỗ hắc khí nồng nặc từ vết thương tỏa ra, bị Long Nhất hấp thu hoàn toàn vào nội thể. Rất nhanh, thân thể của Kim Giáp Thi Vương từ từ khô lại, hai tay từ lồng ngực Long Nhị xuất ra, ầm một tiếng đổ lên trên mặt đất. Đúng lúc Long Nhất đang muốn chữa trị cho Long Nhị thì phát hiện lồng ngực bị gãy của Long Nhị xuất ra một trận xương đen, trong một thoáng nơi bị gãy đã phục hồi nguyên dạng, làm cho Long Nhất kinh hãi, gia hỏa này lại tiến hóa rồi. Long Nhất ngẫu nhiên chém giết vài Thi Vương nhảy vào phía trong, mục quang dừng lại trên thân một cổ Kim Giáp Thi Vương gần nhất, bởi vì hắn phát hiện ra Kim Giáp Thi Vương có thể gọi đến Đồng Giáp Thi Vương cùng Ngân Giáp Thi Vương. Trong lòng hắn lại nghĩ rằng, có thể hay không dùng vong linh triệu hoán thuật gọi ra Kim Giáp Thi Vương rồi từ đó vì mình mà điều khiển vong linh sinh vật khác. Tại sao lại không dùng phương pháp nhẹ nhàng để thông qua khu vực Thi Vương này? Một, nguyên văn là, thần để, nhưng thấy ngứa miệng quả, để qua thần nhân cho hay một tí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359. Thủ yêu Long Nhất hiểu rõ phương pháp này có thể dùng được. Trong khu vực này số lượng Thi Vương không dưới vạn tên. Muốn giết hết toàn bộ thì tuyệt đối không được chùn tay. Hơn nữa càng chần chờ trong không gian tử vong này thì lại càng gặp nhiều bất lợi. Tốt nhất là nên tìm thời cơ thoát thân. Không chút do dự, thân hình Long Nhất loáng lên, nhằm thẳng vào một Kim Giáp Thi Vương ở ngoài xa. Chân khí thổ ra đánh thẳng vào ót nó. Sau khi đánh nhau cùng hai Kim Giáp Thi Vương thì hắn cũng phát hiện ra điểm yếu nhất của chúng nằm ở trên ót. Tên Kim Giáp Thi Vương này phản ứng cũng không chậm, cặp móng vuốt như hai đạo kim quang chọc thẳng vào giữa ngực Long Nhất. Hắn biết gã Kim Giáp Hậu Vương này thực lực khủng khiếp, vội lách người xảo diệu luồn ra sau lưng nó. Cùng lúc đó đạo chân khí lúc đầu Long Nhất đánh ra cũng hung hãn bắn thẳng vào lưng nó, chỉ nghe một tiếng trầm vang. Thân thể Thi Vương ở giữa không trung lảo đảo rồi vững vàng hạ xuống trên mặt đất, sau lưng chỉ có một vết bầm chừng hai tấc. Đối với Kim Giáp Thi Vương mà nói thì loại thương tích này chẳng thể làm gì được nó. Long Nhất than thầm, dựa theo phân cấp thực lực của nhân loại thì gã Kim Giáp Hậu Vương này có thể tương đương với một siêu cấp ma thú cấp SS. Long Nhất còn chưa kịp kinh ngạc thì Kim Giáp Thi Vương đã nhanh chóng xoay người, thở ra một hơi thi khí, thân thể giống như một mũi tên màu vàng đâm thẳng vào chỗ Long Nhất đang né tránh. Long Nhất biết rằng trong vùng thi khí bao phủ quanh người nó có hơn nửa là thi độc, mà thi độc của Thi Vương thì thật quá kinh khủng. Hắn cũng không muốn thử mạo hiểm, vội vàng xuất ra một kết giới ngăn cách với lớp thi độc. Cả người Kim Giáp Thi Vương đâm sầm vào kết giới Long Nhất vừa lập. Một đòn cường bạo này khiến cho kết giới rung lên mãnh liệt, suýt chút nữa là vỡ tan. Long Nhất không dám sơ ý khinh thường, cặp mắt đang khép hờ mở ra, thần quang như điện bắn ra. Tinh thần lực phô thiên cái địa lập tức vây khốn Kim Giáp Thi Vương vào trong. Kim Giáp Thi Vương mãnh liệt giãy giụa, chậm rãi xuyên qua kết giới. Long Nhất không ngừng niệm các loại chú ngữ càng lúc càng lợi hại hơn. Rốt cuộc, gã Kim Giáp Thi Vương này cũng khẽ run lên, một đạo tinh thần ấn ký từ Long Nhất nhập vào giữa mi tâm của nó. Hai bên lập tức sinh ra cảm ứng liên thông, Kim Giáp Thi Vương cuối cùng cũng trở thành vong linh triệu hoán của Long Nhất. Long Nhất đắc ý cười lớn hai tiếng, dùng ý niệm ra lệnh cho Kim Giáp Thi Vương kiềm chế Ngân Giáp và Đồng Giáp Thi Vương đứng yên. Sau đó để cho 18 cỗ siêu cấp khô lâu thoải mái thu thập, hấp thu hết hắc ám ma pháp lực từ trên người bọn chúng, mỗi tên đều có thu hoạch rất lớn. Hai con đường lập tức thông suốt, mà Long Nhất lại vừa thu phục hai Kim Giáp Thi Vương, cơ hồ đem dị giới vong linh hậu vương trong khu vực tuyệt diệt. Cũng may là cả vùng này có đến 28 gã Kim Giáp Thi Vương nhưng lại phân tán ra từng khu vực nhỏ, nếu không Long Nhất cũng chỉ có thể đào tẩu mà thôi. 28 gã Kim Giáp Thi Vương này ngoại trừ 3 gã vừa bị hắn thu phục, còn lại đều bị Long Nhị giết hết. Hắc ám ma lực khổng lồ bị nó trong nháy mắt hấp thu không còn một chút dấu vết nào. Trên đầu, bầu trời cũng đã tối dần, mặt trời đã lặn. Khi 4 người bọn Long Nhất đi đến cuối tử vong không gian thì màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, cả thế giới chìm trong bóng đêm. Thực lực cỡ Long Nhất mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một màn mông lung hư ảo. Long Nhất, bây giờ chúng ta nghỉ lại đây hay là đi tiếp? Vô Song ở bên cạnh cất giọng hỏi, chẳng trách nàng hỏi thế, ở đây vào ban đêm tử khí còn nồng nặc hơn ban ngày gấp mấy lần. Tử khí âm lãnh như vậy khiến cho các nàng có chút sợ hãi không tự chủ được. Long Nhất cau mày suy nghĩ một chút rồi hỏi, các ngươi có thể kiên trì nữa không? Man Ngưu Cơ Lục Ngọc Tài Quyết trong tay, lớn giọng nói, đương nhiên là có thể, từ hôm đó đến giờ còn chưa được độ GN thủ, thật là ngứa tay ngứa chân quá đi mất. Phu quân, ta cũng không có chuyện gì. Nạp Lan Như Nguyệt tin tưởng nhìn Long Nhất hỏi, ta có ý kiến, phía trước là một khu rừng lớn rậm rạp, cho dù là ban ngày sợ rằng ánh sáng cũng không thể xuyên vào, chi bằng đi luôn ngay bây giờ. Đỡ lãng phí thời gian. Vô Song nói, nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta tiếp tục đi tới. Nơi này không tiện ở lâu, cố gắng đi ra ngoài sớm một chút, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Long Nhất quyết định. 4 người thống nhất ý kiến, bắt đầu hành động. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm dùng đến chiếu minh thuật hay là hỏa cầu, vì họ biết, chúng nhất định sẽ thu hút tất cả các vong linh tới. Mà những vong linh ở phía trước càng lợi hại hơn dị thế thi vương gấp bội. Mỗi bước đi đều như bước trên lớp băng mỏng vậy. Đi được một đoạn đường, Long Nhất trong lòng cảm thấy càng lúc càng lạnh lẽo, mà 3 con thần thú tựa hồ cũng như càng lúc càng bất an. Long Nhất, ta cảm thấy không ổn. Ngươi có cảm thấy có rất nhiều con mắt đang nhìn chúng ta hay không? Vô Song tiến lại gần Long Nhất, nhẹ giọng nói. Ta cũng có cảm giác này. Nhưng khí tức của chúng đều rất hỗn loạn, lúc này thì cảm thấy chúng đều là linh hồn đã chết, lúc khác thì lại cảm thấy chúng như những sinh vật còn sống. Long Nhất cười khổ nói, hắn biết loại tử khí âm lãnh này sẽ khiến con người ta phát sinh các loại tâm tình phức tạp, vừa sợ hãi, đa nghi, lại thúc đẩy huyết tính sát niệm nổi lên. Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng phát lạnh. Bàn tay nhỏ bé của nàng ta nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của Long Nhất. Đúng lúc này, Hỏa Kỳ Lân đang đi bên cạnh đột nhiên giống lên giận dữ. Ngọn lửa trên người thần thú bốc cao. Nó há miệng phun ra một ngụm thánh hỏa nhằm vào một gốc đại thụ cao vút. Lúc này mọi người mới phát hiện trên người Hỏa Kỳ Lân đầy những xúc tu thô ráp. Trong nháy mắt những xúc tu này lập tức bị thiêu đốt thành tro, mà luồng thánh hỏa được Hỏa Kỳ Lân kích thích lại càng mãnh liệt lao tới công kích gốc cây đại thụ nọ. Nhờ vậy mọi người mới thấy phía trên cây đại thụ nọ là một sinh vật có đủ ngũ quan. Khi thánh hỏa của Hỏa Kỳ Lân phun tới thì nó cũng biến mất vào trong rừng rậm, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh với một tiếng thét đau đớn chói tai, hiển nhiên là đã bị thánh hỏa đánh trọng thương. Đó là quái vật gì vậy? Nạp Lan Như Nguyệt hoảng sợ hỏi. Nếu ta đoán không sai thì đó là thủ yêu, là một loại sinh vật kỳ dị trong dị giới vong linh, có một trí tuệ nhất định. Xem ra chúng ta đã xông vào trong địa phận của thủ yêu rồi. Long Nhất đáp, hắn không chút bận tâm, xuất ra mấy cái hỏa cầu thuật và chiếu minh thuật chiếu sáng cả một vùng không gian rộng lớn. Hắn biết, rất có thể trong cây đại thụ bên cạnh cũng có thủ yêu tồn tại. Những điều mà Phong Linh nói cho hắn về thủ yêu còn hết sức giản lược, là một trong những loại vong linh không thể triệu hoán được. Long Nhất lúc này đã có thể chắc chắn, tử vong không gian này là cùng một loại với thế giới vong linh dị giới. Vạn nhất mà gặp phải loại dị giới vong linh kinh khủng nhất là tam đầu ma long thì quả là đáng sợ. Long Nhất gõ gõ đầu, nguy cơ trước mắt còn chưa thể hóa giải, nghĩ xa như vậy để làm gì chứ? Đúng lúc này, cách đó không xa chợt bùng lên một vầng lửa đỏ sáng rực, ngay sau đó lại có vài tiếng thét thê lương vang lên, rồi mọi vật lại chìm vào trong tĩnh lặng. Không cần sợ, vừa rồi chỉ là một thủ yêu tập kích Hỏa Kỳ Lân mà thôi. Thánh hỏa của Kỳ Lân không chỉ có thể thiêu hủy vạn vật hữu hình mà còn có thể tiêu diệt linh hồn vô hình. Một khi bị nhiễm phải thì thương tổn không ngừng lan ra cho đến khi tịch diệt. Long Nhất vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Nạp Lan Như Nguyệt an ủi. Để đề phòng vạn nhất, không cho thủ yêu có bất kỳ cơ hội nào để đánh lén. Ngay từ đầu Long Nhất đã phát quang hết một khoảng không gian rộng lớn xung quanh mở ra một con đường. Hắn không biết thủ yêu có những năng lực gì, nhưng chính vì không biết cho nên càng phải cẩn thận hơn. Cứ như thế đi được chừng hơn 10 dặm, đột nhiên Long Nhất cảm thấy trước mắt tối sầm. Bên trong phương viên 10 thước tịnh không có một vật gì, nhưng bên ngoài phạm vi 10 thước là cả một rừng thủ yêu rậm rạp chen chúc. Trên thân cây, hai con mắt tản ra hồng quang phập phù. Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi. Man Ngưu cầm chặt Lục Ngọc Tài Quyết nói, trên người sát khí lưu chuyển. Long Nhất trợn tròn mắt nhìn Man Ngưu, bị vây kín như vậy mà hắn còn hưng phấn được, thật là chỉ biết đánh nhau mà thôi. Từ lúc đầu, một thủ yêu đã bị thánh hỏa của Hỏa Kỳ Lân tiêu diệt, xem ra thánh hỏa chính là khắc tinh của chúng rồi. Long Nhất liền dùng ý niệm ra lệnh cho Hỏa Kỳ Lân phát động công kích. Không có liệt diễm ngọc thì lực công kích của Hỏa Kỳ Lân là cũng không thể xem thường. Chỉ nghe nó giống to một tiếng, thân hình đột nhiên mạnh mẽ lớn lên, thánh hỏa như một mũi đao quét ra bốn phía. Sức nóng mãnh liệt thiêu đốt khiến cho cả không gian cũng như bị đốt cháy. Bọn thủ yêu này tựa hồ như đã có chuẩn bị, chỉ thấy hơn 10 con thủ yêu đang dùng di hình hoán vị đại pháp chạy trốn. Thân thể khổng lồ đột nhiên nổ tung. Một cỗ tử khí âm lãnh tràn tới ngăn cản thánh hỏa của Hỏa Kỳ Lân, thậm chí còn vây Hỏa Kỳ Lân vào trong, không cho nó thoát ra ngoài. Sau khi hơn 10 tên thủ yêu hy sinh tính mạng giam giữ Hỏa Kỳ Lân thì những thủ yêu còn lại, hai con mắt đỏ quạch đều bắn ra những luồng hồng quang yêu dị, tụ hợp lại thành một luồng quang mang khổng lồ đánh úp bốn người bọn Long Nhất. Đúng lúc này, tầng tầng hàn khí lưu chuyển bao bọc mọi người vào trong, hình thành một cái lồng cực lớn. Thì ra là Vô Song Đa thi triển ra thần cấp phòng ngự băng toàn chi bích. Vài tiếng huyết quang công kích lên băng toàn chi bích lập tức bị phản xạ quay trở lại, mấy trăm thủ yêu lập tức kêu thảm một tiếng tan thành mây khói. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, số lượng thủ yêu vượt xa sức tưởng tượng của bốn người. Băng toàn chi bích của Vô Song cũng không chi trì được bao lâu. Băng toàn chi bích a, Long Nhất hai mắt sáng ngời, nhớ tới khi ở Thánh Ma Học Viện, nữ kiếm thánh thần bí nói từng phong ấn một hạt giống băng toàn chi bích tặng cho mình. Long Nhất vừa lấy hạt giống từ trong giới chỉ ra vừa nói với Vô Song không cần lo lắng, kế tiếp ta sẽ ngăn cản. Không còn cách nào khác, Vô Song, nàng chuẩn bị ma pháp công kích mạnh nhất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, Hắc Tinh Linh Phách hạng Liên Phong. Ấn băng hoàn chi bích có ánh lên tia sáng, thủy hệ ma pháp nguyên tố cực kỳ dũng mãnh phún xuất ra ngoài. Tại sát na băng toàn chi bích của vô song tiêu thất, băng hoàn chi bích phong ấn trong hạng liên cũng đã lập tức hình thành, thay thế vô song tiến hành phòng ngự. Vô song giơ cao pháp trượng, môi sen nhanh chóng tập trung ngâm chú ngữ không thể nghe rõ. Băng lam pháp trượng bắt đầu phát tán ánh sáng màu lam chói mắt, thủy hệ ma pháp nguyên tố trong không khí điên cuồng ngưng tụ. Mặc dù đây là tử vong không gian, ma pháp nguyên tố trong không khí thì hắc ám chiếm phần lớn, nhưng những ma pháp nguyên tố khác cũng không phải là ít. Thi phóng một ma pháp thần cấp công khí thì vẫn có thể, chỉ là thời gian bỏ ra phải dài hơn. Thủ yêu cảm thấy một ít áp lực hủy diệt, bọn chúng bắt đầu điên cuồng công kích, mà cùng lúc đó cũng có vô số cổ thủ to lớn khủng khiếp trong phạm vi 10 thước gần đó đồng loạt tầng tầng lớp lớp quấn chặt lại, ý đồ muốn cách ly ma pháp nguyên tố trong không khí tụ tập lại. Băng toàn chi bích của Long Nhất chỉ là phong ấn, uy lực so với trực tiếp ngâm chú để phóng ra thì yếu hơn một chút, không được một phút đã bắt đầu có dấu hiệu muốn tiêu thất. Hắn thấy những thủ yêu này thông minh nghĩ ra cách đem không khí cách ly hoàn toàn, trong lòng cũng lo lắng. Một thần cấp công kích ma pháp thì cần ma pháp nguyên tố khẳng định rất nhiều, nhưng xem ra ma pháp vô song còn một thiếu một đoạn nữa mới hoàn thành. Man Ngưu, giúp ta đập nát bọn cổ thụ này. Long Nhát hét lớn. Man Ngưu ừ một tiếng, cả người như một ngọn núi chọc trời đứng lên, hai tay hắn cầm lục ngọc tài quyết, điên cuống vừa giống vừa đập những dây leo đang tạo thành lưới trong không trung. Một cổ khí phát chọc trời trong không gian nhỏ hẹp này phát ra, lục ngọc tài quyết phát ra ánh sáng màu lục ảm đạm. Lúc đó, Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt ngây ngốc mà nhìn, chỉ thấy Man Ngưu trợn mắt nhíu mày, bộ dạng như sát thần, cơ nhục đúc kết như có thần quang lưu chuyển, còn phía đuôi lục ngọc tài quyết lại bạo phát áp lực gấp 10 lần, làm cho trong không khí hình thành một cái lốc xoáy. Oanh, một tiếng lớn, mặt đất lung động mạnh, mà những thụ đằng cách đó hơn 10 mét đều bị siêu chấn động này làm lung lay phần chân đáng bám lấy mặt đất. Man Ngưu như một cỗ đạn pháo bắn xuống mặt đất, cả người như lọt vào trong đất. Lưới dây leo trong không trung đình chỉ di động, đột nhiên, sát sát, tạo nên âm thanh kỳ quái. Từ chỗ Man Ngưu đánh vào mở ra một cái hố, rồi từ cái hố đó làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía tạo thành hình lưới. Liền đó, ầm một tiếng mạng lưới thụ đằng bắt đầu sụp đổ. Chủ ngữ vô song ngâm chú càng ngày càng nhanh, băng lam pháp trượng trong tay nàng càng ngày càng sáng. Mà lúc này băng toàn chi bích của Long Nhất đã bắt đầu tiêu tán, nhưng công kích của thủ yêu vẫn y nguyên không dừng. Tại thời điểm khẩn cấp đó, vô song đột nhiên mở to hai mắt như ngọc, yêu kiều kêu lên một tiếng, thủy thần lĩnh vực. Chỉ thấy một đạo ánh sáng lam từ băng lam pháp trượng của vô song chọc trời mà bắn ra, sau đó lại vô thanh vô tức tiêu thất, mà bốn phía tựa hồ không hề có biến đổi gì. Lúc này, băng toàn chi bích của Long Nhất đã hoàn toàn vỡ nát, mà công kích của thủ yêu đúng lúc đó lại đột nhiên đình chỉ. Vô song, thủy thần lĩnh vực này là ma pháp gì, tại sao không cảm thấy được gì? Long Nhất hiếu kỳ hỏi, thuận tay lau mồ hôi trên trán vô song. Khuôn mặt nhỏ của vô song hơi đỏ lên, nhưng lại không né tránh. Nàng đáp, thủy thần lĩnh vực là thần cấp công kích lĩnh vực. Chỉ cần thi triển thành công thì tất cả sinh mệnh trong lĩnh vực đều do ta khống chế. Làm sao lại điếu một thế, như thế không phải nói là nàng muốn giết ta cũng như trở bàn tay sao? Long Nhất la lớn, vô song trợn mắt với Long Nhất, vui vẻ nói, tính ra nếu ta không dùng lĩnh vực, ngươi nghĩ ta không thể giết được ngươi. Long Nhất nhăn mặt, đúng thật nếu phải đánh thì hắn hoàn toàn không thể hơn vô song, nhân vật đạt đến pháp thần cảnh giới thật sự có chút biến thái, mà vô song lại có không gian ma pháp, nếu muốn nhanh chóng khống chế cục diện thì cũng không phải quá khó. Đánh ta thì đánh cả nàng muốn giết ta nói ra cũng không dễ dàng gì, Long Nhất không phục tức giận nói. Vô song cười nhẹ, nhìn Long Nhất ánh mắt trở nên ôn nhu, tên ngốc này. Làm sao thực lực của nàng có thể hơn hắn? Không cần nói là nàng bị hắn nắm trong tay, mà dựa vào tư chất của hắn, vượt qua nàng chỉ là vấn đề thời gian. Long Nhất Tử ánh mắt ôn nhu của Vô Song đọc ra được tâm tư của nàng, trong lòng cảm thấy đắc ý, thực lực mạnh thì cũng chẳng phải là nữ nhân của mình sao? Vô Song tỷ tỷ, lúc này nên giết sạch những thủ yêu này không? Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất cùng Vô Song đánh mắt đưa tình, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền mở miệng hỏi. Vô Song gật gật đầu, chỉ thấy cánh tay nhỏ của nàng lắc nhẹ băng lam pháp trượng, một đạo ánh sáng chớp lên, trong không trung đột nhiên rớt xuống một màn mưa đá lớn, gieo xuống phiến thủ yêu lớn. Liền đó hàn khí nổi lên, là cả thế giới biến thành băng thiên tuyết địa, cuồng phong quét qua làm băng tuyết tung bay, tất cả thủ yêu đều bắt đầu run rẩy, phát cuồng co quắp lại trên mặt đất. Lúc này vẫn chưa hết, chỉ thấy trên trời đột nhiên mở ra một cái miệng, một dòng thác lớn tựa hồ là một dòng sông từ trên trời phá đê mà đổ xuống, tạo ra một cơn sóng lớn cao hàng chục thước. Lúc này, Man Ngưu cũng từ trong đất nhảy ra, trên đầu còn có đầy cho bụi, đột nhiên nhìn thấy cảnh này thì thất kinh, oa oa kêu lớn hỏi phải làm sao đối phó. Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt cũng kinh hãi tương tự, chỉ thấy Vô Song đạm nhiên không nói, chắc rằng có thể ứng phó không có vấn đề gì. Quả nhiên, cơn sóng lớn chỉ đến phạm vi trong 10 thước quanh bọn họ giống như đánh vào một bức tường đá quay ngược trở lại, cả thế giới biến thành một phiến đầy nước. Nhưng từ cơn sóng lớn này lại hình thành vô số xoáy nước mạnh mẽ bắt đầu triệt sát thủ yêu. Xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể thông qua khu vực thủ yêu, không biết phía trước còn có quái vật lợi hại ra sao. Nạp Lan Như Nguyệt lẩm bẩm nói. Long Nhất run người một cái, đúng rồi a, phía sau còn phải đối diện với dị giới vong linh khủng bố lợi hại nữa, lúc đó thì còn bao nhiêu khí lực để ứng phó đây. Long Nhất trầm ngâm do dự, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái, gấp gáp nói, Vô Song, rút lại ma pháp, giữ sinh mệnh bọn thủ yêu lại. Vô Song cũng không hỏi tại sao, cánh tay nhỏ phất lên, những xoáy nước hung mãnh liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này thủ yêu thương vong một phần lớn, những con còn lại chỉ còn nửa cái mạng. Thủ yêu có trí tuệ nhất định, mà trong đám thủ yêu này 10 phần là 8, 9 phần sẽ có một thủ yêu vương điều khiển tất cả phổ thông thủ yêu này. Mà thủ yêu lại có khả năng tăng tốc độ di động lên rất nhanh. Nếu như có thể khống chế thủ yêu vương, làm cho bọn thủ yêu bao che bọn họ thông qua những vùng dị giới vong lĩnh kỳ dị khác thì không phải phải phí chút sức lực nào. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật phương pháp của hắn không phải không thể thực hiện. Dị giới vong linh tuy lợi hại nhưng thật sự có trí tuệ thì rất ít. Tính ra cho dù có được trí tuệ cũng không thể có năng lực suy luận cẩn thận. Long Nhất đem ý tưởng của hắn nói ra, hai mắt Vô Song sáng lên, hiển nhiên cũng nghĩ phương pháp này có thể thực hiện. Trong lĩnh vực của Vô Song, nàng rất nhanh tìm ra thủ yêu vương đang lẫn trốn trong đó. Không ai nghĩ rằng thủ yêu vương không ngờ nhìn qua lại có bộ dáng giống như một cây non chưa trưởng thành. Chiếu theo quán tính suy nghĩ của mọi người, thường là vương giả thì thân thể tất nhiên cũng phải uy vũ to lớn. Thật sự không nghĩ đến thủ yêu vương thì ngược lại với lý luận này, căn bản không hề có năng lực công kích, ưu thế duy nhất đó là có được trí tuệ cực cao, có thể dùng ý niệm giao tiếp với Vô Song, hơn nữa những gì hắn biểu đạt còn thể hát. Thân bị giam trong lĩnh vực của Vô Song, thủ yêu vương căn bản không có lựa chọn, ngoan ngoãn đáp ứng bao che bọn họ thông qua những vùng lãnh địa dị giới vong linh khác. Trong tử vong không gian, bốn người hiểu rất rõ rằng không thể lãng phí một chút thời gian nào. Lập tức xúc tiến thủ yêu vương điều khiển trên ngàn thủ yêu bao che bọn họ tiến tới. Một hắc ảnh mơ hồ trong đầu Long Nhất hiện ra, âm trầm nói, Đông Tử, cơ hội của ngươi đến rồi. Bước chân Long Nhất liền khựng lại, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Lão gia hỏa trong cơ thể lúc nào cũng xuất thần nhập quỷ như thế. Hắn không thoải mái nói, có nguy hiểm thì không thấy ngươi xuất hiện giúp đỡ một tay, lúc này mới chịu xuất hiện làm nhà. Tiếng cười của hắc ảnh vang lên, nói, Đông Tử, ngươi còn không hiểu à? Nguy hiểm đối với một người cũng là một cơ hội để khảo nghiệm, chỉ có dùng hai tay chính mình giải quyết thì khả năng mới có thể tiến bộ. Long Nhất nhún nhún vai, điều này hắn đương nhiên biết, cũng không thể phản bác. Hắn tiếp tục hỏi, ngươi vừa nói cơ hội của ta đã đến, là thế nào? Thủ yêu vương ngươi vừa thấy, thân thế hắn có hắc linh tinh phách, sau khi lợi dụng hắn thì giết đi mà lấy ra. Tiếng cười như nghiến răng của hắc ảnh lại vang lên. Long Nhất run người một cái, dùng ý niệm hỏi, ta cần hắc linh tinh phách để làm gì? Nói đến đây, âm thanh của Long Nhất khựng lại, nói một cách quái dị, lão bất tử, ngươi đúng là ác độc a, có phải ngươi đang lợi dụng ta? Đợi sau khi ta không còn hữu dụng thì số phận cũng giống như thủ yêu vương kia. Hắc ảnh trầm mặc trong một lúc, lại cười lên, chúng ta chính là lợi dụng lẫn nhau, có thể nói chúng ta là lão bằng hữu, đối đãi địch nhân thì đương nhiên khác với bằng hữu, không cần phải bàn đến. Long Nhất cười nhẹ, mặc dù không tin tưởng vào hắc ảnh thần bí trong nội thể, nhưng thực sự cảm giác được hắn không có ác ý, tính ra thật sự bị hắn lợi dụng cũng có thể bỏ qua. Dù sao hắn cũng đã cứu chính mình nhiều lần, nếu không có những lời của hắn thì chí cũng được, lại tin ngươi, ngươi nói xem hắc linh tinh phách có gì hữu dụng nào? Long Nhất hỏi. Hắc linh tinh phách là thứ có thể gặp chứ không thể cầu, không phải trong cơ thể của thủ yêu vương nào cũng dễ dàng có thứ đó, có nó thì siêu cấp khô lâu của ngươi không chỉ năng lực tiến thêm một bước mà trí tuệ cũng tăng thêm nhiều. Hắc ảnh âm lãnh cười nói, trong tâm Long Nhất hơi run lên, đúng thật là cơ hội tốt, Long Nhị tiến thêm một cấp không biết sẽ biến thành dạng gì, hắn lúc này thực lực đã ngang với SS cấp siêu ma thú rồi, tiến thêm một bậc không phải đạt đến trình độ SS cấp siêu ma thú sao, huống hy còn có trí tuệ tăng cao cũng có thể cùng mình nói chuyện đỡ buồn qua ngày. Tốt à, hắc linh tinh phách này ta phải lấy được. Khóe miệng Long Nhất cong lên, nụ cười sáng lạn dị thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Mỹ nữ thổi tiêu ước chừng khoảng hơn một tuần. Nhờ vào thủ yêu che giấu, nhóm người Long Nhất nhanh chóng xuyên qua những phiến lãnh địa dị giới vong linh khác. Trong đó không ngờ còn có cốt long, dị giới phi ưng là những dị giới vong linh nằm trên đỉnh kim tự tháp xếp hạng của dị giới vong linh, những kinh hoàng. Nguy hiểm trong đó không từ nào có thể tả được. Không chỉ Long Nhất bốn người toàn thân đổ mồ hôi, mà cả thủ yêu vương cũng run rẩy sợ hãi. May mà dị giới vong linh này tuy cực kỳ khủng bố nhưng trí tuệ lại có khiếm khuyến. Lại nói thủ yêu là sinh vật đặc thù trong dị giới vong linh, bình thường không phải chịu công kích của những dị giới vong linh khác. Không nói thì không biết, bốn người Long Nhất đúng là rất may mắn, nếu không được thủ yêu bao che, bằng bọn họ muốn vượt qua thật sự gần như không tưởng, không nói tử vong không gian này đối với bọn họ đã có ảnh hưởng. Trong lãnh địa cốt long có cả ngàn cốt long có thể làm bọn họ chết một cách nhanh chóng. Lúc này xem ra, dùng đầu thì tốt hơn dùng thực lực bản thân nhiều a. Sau khi dùng thủ yêu làm khiên che giấu, cả đám người Long Nhất xuyên qua lãnh địa của dị giới phi ưng, thủ yêu vương thật sự không nguyện ý tiếp tục tiến tới. Khi vô song vấn hỏi tại sao thì hắn đáp phía trước chính là lãnh địa của chúa tể của dị giới vong linh tam đầu ma long, không những cực kỳ khủng bố mà còn có trí tuệ cực cao, trò lừa bé xíu của bọn họ có thể lừa những vong linh khác nhưng muốn hí lộng mà làm cho tam đầu ma long không nghi ngờ thì đúng là tự đâm đầu vào đường chết. Vừa nghe phía trước là lãnh địa của tam đầu ma long, Long Nhất lập tức kêu khổ trong lòng. Tử vong không gian này đúng là đem tất cả đỉnh phong vong linh của vong linh thế giới tề tụ lại. Hắn nắm được triệu hoán vong linh thuật nên đối với tam đầu ma long cũng có thể nắm được. Toàn thân đau thương bất nhập, ma pháp căn bản miễn dịch. Tùy tiện phát ra một cổ tử vong long tức, hơi thở tử vong của rồng so với cấm chú còn lợi hại hơn 3 phần. Tính ra 8 tên, 10 tên pháp thần, kiếm thần đối mặt cũng tuyệt đối không dám đùa. Dựa vào bọn họ làm sao có thể xông qua a? Long Nhất, xem ra thủ yêu vương nói đúng là thật. Chúng ta thả bọn chúng đi nha. Vô song chuyển thân hướng Long Nhất nói. Lúc này Long Nhất cách thủ yêu vương không có lực công kích chỉ 2 bước dài. Lúc thủ yêu vương kiên trì không chịu đi tiếp thì hắn đã từ từ tiến đến gần thủ yêu vương. Thả, tại sao phải thả? Long Nhất hắc hắc cười. Bàn tay lớn nhanh như điện đem thủ yêu vương từ dưới đất nắm lên, đem lôi cầu đã chuẩn bị sẵn nhập vào thể nội của thủ yêu vương, sau đó quăng mạnh hắn lên không trung. Bùm, một tiếng,